Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, phần 67, Vu Chi Trụ vừa nghe, cũng đi theo nói, ngươi xem, bọn họ nói cái này mượn mệnh phương pháp, bọn họ chính là dùng phương pháp này đem ta cùng Vu Chi Trụ mệnh thay đổi, hai người bên nào cũng cho là mình phải, tâm sai nhóm nghe càng cảm thấy đến ngốc, lúc này. Một bên Hạ Trấn cùng Trần Nam đối với Vu Chi Trụ hung tợn mà nhìn chằm chằm ni hắn thế nhưng. Còn dám trả đũa, nếu không thể xác định, chúng ta muốn dẫn bọn hắn hồn phách đi xuống. Ai là Vu Chi Trụ, ai là Hạ Ái Quốc, tự nhiên sẽ từ phán quan quyết định âm sai nói. Trong tay câu hồn khóa vừa truyền, ngược lại câu hướng Vu Chi Trụ, chỉ là làm người không tưởng được chính là. Câu lấy Vu Chi Trụ thời điểm thế nhưng đem Hạ Ái Quốc cùng kéo ra tới. Tâm sai thấy thế, như suy tư gì nói. Này hai người mệnh thế nhưng là thật sự liền ở cùng nhau. Một bên Hạ Trấn cùng Trần Nam nhìn lão gia tử hồn thế nhưng bị cùng nhau câu đi. Tức khắc kinh hoàng lên. Câu sau khi đi, nếu là đi âm phủ, nhân gia vẫn như cũ nói chết chính là bọn họ lão gia tử làm sao bây giờ. Lúc ấy có phải hay không liền cứu không trở lại? Xin giúp đỡ ánh mắt tức khắc nhìn về phía Ngao An An. Mà Ngao An An hiện tại ánh mắt lại là đặt ở Vu Chi Trụ trên người. Nhìn trong mắt hắn đang nghe đến muốn cùng nhau mang về thời điểm thế nhưng chấn định xuống dưới. Này không phải nói rõ ở nói cho người khác, chuyện này có miêu nị sao? Ta có thể thử xem đem bọn họ hai người mượn mệnh phương pháp bài trừ. Một khi bài trừ, các ngươi tự nhiên là có thể biết ai là chân chính Vu Chi Trụ, Ngao An An ra tiếng nói. Tâm sai nhóm tầm mắt lại một lần ở Ngao An An trên người đảo quanh. Trong mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, người như thế nào làm? Ngao An An nghe vậy, trong tay kiếm mà ra, hướng tới Hạ lão gia tử cùng Vu Chi Trụ trên người từng người tới nhất Kimani nhất kiếm dừng. Lại thời điểm, Hạ lão gia tử hồn phách thượng thế nhưng phân ra một hồn. Là Vu Chi Trụ, mà Vu Chi Trụ trên người ra tới một hồn cũng là Hạ lão gia tử. Tại đây hồn ra tới lúc sau, hai hồn mặt vô biểu tình mà hướng tới từng người chủ hồn mà đi. Nhìn một màn này, Vu Chi Trụ nhịn không được kêu to lên. Đừng trở về, đừng trở về, ta không thể chết được, ta không thể chết được. Tâm sai mặt vô biểu tình mà nhìn này hết thảy, trong lòng biết rõ ràng, bởi vì Vu Chi Trụ này thuần túy chính là không đánh đã khai. Hảo, hiện tại mang đi địa phủ kiểm nghiệm tất yếu cũng chưa. Ngay sau đó, trong tay câu hồn khóa đã là động, trực tiếp đem Vu Chi Trụ câu tới rồi bọn họ trước mặt. Lúc này, Vu Chi Trụ cảm giác chính mình bị trào, dãy giụa đến lợi hại hơn. Ta không cần đi, muốn câu đi người không phải ta, không phải ta, Vu Chi Trụ lẩm bẩm tự nói không ai để ý, tâm sai nhìn nhìn bị chính mình liên quan ra tới Hạ Ái Quốc. Đối với Ngao An An nói, đa tạ ngươi hôm nay nhắc nhở, chỉ là này hồn phách bị câu ra, xử lý đều là ta thượng một bậc âm sai, người này còn phải chờ một chút mới có thể trở lại thân thể của mình. Trong khoảng thời gian này liền thỉnh ngươi hỗ trợ coi chừng chứ, bởi vì Hạ lão gia tử hiện tại đã biến thành sinh hồn thân phận, bởi vì hắn bị câu ra, ở bọn họ đi tìm người giải quyết này hậu hoạn phía trước. Hạ lão gia tử thân thể nếu như bị người làm như là đã chết lúc sau hỏa táng. Kia Hạ lão gia tử không phải chết thật cũng biến thành chết thật. Đến lúc đó Hạ lão gia tử đến địa phủ cáo trạng. Thảm chính là bọn họ, mà hiện tại, bọn họ hội báo thượng cấp thời điểm, chỉ sợ đau khổ cũng ít không được, không cần các ngươi tìm tới cấp, cái này lão gia tử ta sẽ giúp hắn trở lại trong cơ thể, Ngao An An mở miệng nói. Ngươi, tâm sai kinh ngạc nói, thần sắc có chút không thể tin tưởng, ngay sau đó, Ngao An An chỉ là đối với Hạ lão gia tử phất phất tay. Hạ lão gia tử linh hồn tức khắc liền phiêu lên, sau đó về phía sau đảo đi, chậm rãi hoàn toàn đi vào hắn trong cơ thể, trong người hồn hợp nhất thời điểm, Ngao An An tiến lên, ở Hạ lão gia tử trên trán viết một chữ, đại gia mắt thường có thể thấy được cái này tự ở hạ lão gia từ trên đầu phát ra một đạo quang mang. Quang mang tan đi thời điểm, đại gia đã nhìn không tới hạ lão gia tử hồn phách. Hồn phách của hắn, trở về cơ thể, tâm sai, ngoặc kép, hạ trấn, ngoặc kép, trần nam, ngoặc kép, ở đây người cùng quỷ nghẹn họng nhìn chân chối. Cứ như vậy xong rồi. Vì cái gì Ngao An An làm ra tới như vậy dễ như trở bàn tay. Tâm sai ở phản ứng lại đây lúc sau. Đối với Ngao An An ôm quyền nói. Đa tạ các hạ ra tay tương trợ. Đây là liên hệ ta lệnh bài. Tiếp theo các hạ có cái gì vấn đề nói có thể trực tiếp tìm ta, nhân vật như vậy. Nên gắt gao mà bắt lấy đùi vàng a. Về sau có chuyện gì hắn cái này âm sai cũng có thể xin giúp đỡ. Ngao An An nhìn trước mặt lệnh bài. Nhướng mày, lại một cái. Bất quá Ngao An An vẫn là tiếp xuống dưới. Loại đồ vật này, vĩnh viễn không ngại nhiều. Có lẽ ở không biết gì đó thời điểm, liền dùng thượng đâu. Thấy Ngao An An tiếp nhận lúc sau, hai cái âm sai liền chuẩn bị cáo từ, đi kéo Vu Chi Trụ. Hai cái âm sai đi ra ngoài. Từ từ, Ngao An An đột nhiên gọi lại bọn họ. Còn có việc sao? Tâm sai thái độ ôn hòa nói. Đối với có thất bản lĩnh người, đi đến nơi nào đều là được hoan nghênh. Ta muốn hỏi hắn một vấn đề, hỏi đi âm sai cũng không cự tuyệt. Ngao An An đi tới Vu Chi Trụ trước mặt. Vu Chi Trụ, cái kia hướng ngươi cung cấp hạ lão gia tử sinh thần bát tự chính là ai? Nàng nghĩ tới Lâm Nguyễn Bạch sinh thần bát tự bị bán một chuyện. Ngay sau đó nàng đụng phải hạ lão gia tử. Hạ lão gia tử cũng là vì bát tự nguyên nhân bị Vu Chi Trụ đổi mệnh. Này trong đó cơ duyên xảo hợp làm nàng không thể không nghĩ nhiều. Dù sao Vu Chi Trụ cũng ở chỗ này. Nàng liền hỏi nhiều một câu. Vu Chi Trụ nghe vậy. Phẫn hận mà nhìn Ngao An An. Hắn đều là bởi vì Ngao An An nguyên nhân mới rơi xuống hôm nay nông nỗi. Hắn lại như thế nào sẽ đồng ý nói cho Ngao An An nàng muốn biết đến đồ vật. Phiết quá mặt, xem đều không xem Ngao An An. Một bên âm sai thấy thế. Trong tay mặt khác một cây câu hồn khóa trực tiếp đánh vào Vu Chi Trụ trên người. Vu Chi Trụ trong miệng tràn ra hét thảm một tiếng. Không tình hình thực tế nói. Xuống địa phủ, chúng ta đối với ngươi không khách khí. Núi đao biển lửa, sôi trào trào dầu. Ngươi tưởng toàn bộ thể nghiệm một lần. Tâm sai lạnh lùng mà nói. Những lời này thành công mà làm Vu Chi Trụ thân thể co rúm lại một chút. So với cùng kẻ thù nói thật, tiếp thu trừng phạt rõ ràng muốn càng thêm khó chịu một ít. Vu Chi Trụ trừng mắt Ngao An An nói. Ta hướng một cái quỷ mị mua quỷ mị. Ở nơi nào, không có cố định địa phương, yêu cầu dùng minh tệ tương thỉnh. Chỉ cần đưa tiền, bọn họ có thể giúp ngươi tra ngươi muốn đồ vật, cái gì tin tức đều được cùng ngươi tiếp xúc chính là cái dạng gì quỷ mị. Ngao An An tiếp tục hỏi, không biết, ta nhìn không ra nàng nguyên hình, bất quá nàng tuổi thoạt nhìn khá lớn, Vu Chi Trụ tâm bất cam tình bất nguyện mà nói. Lão bà sao, xem ra rất có khả năng cùng dục sắc quỷ chính là cùng cái. Bất quá nếu là cùng cái nói. Cái kia dục sát quỷ cũng không thành thật, chỉ sợ là dục sát quỷ chính mình tìm tới kia lão bà. Hơn nữa đưa tiền mua Lâm Nguyễn Bạch sinh thần bát tự tin tức. Mà dục sát quỷ không dám nói, chỉ sợ là đối phương thế lực không nhỏ. Hắn là quỷ, đối phương cũng là quỷ, muốn giáo huấn hắn càng dễ dàng, còn không bằng ở nàng trước mặt toàn một chút chỗ trống. Cảm ơn. Ta đã vấn an, Ngao An An đối với hai cái âm sai nói. Tâm sai gật gật đầu, theo sau mang theo Vu Chi Trụ phiêu đi rồi, ở xuyên tường mà qua lúc sau, hoàn toàn biến mất, quay đầu lại, Hạ Trấn cùng Trần Nam hai người đang ở hạ lão gia tử bên người chờ. Nhìn đến Ngao An An trở về, Hạ Trấn vội vàng nhịn không được nói, Ngao đại sư, ta ba thế nào, bọn họ thật là không nghĩ tới. Thế nhưng là bởi vì nội tạc duyên cớ, lại nghĩ vừa mới toàn bộ hành trình nhìn thấy một màn. Trong lòng rất là may mắn bọn họ mang theo Ngao An An trở về. Nói cách khác, hạ lão gia tử hôm nay thật sự liền thành kẻ chết thay. Không có việc gì, hẳn là thực mau liền sẽ tỉnh. Ngao An An vừa dứt lời hạ thời điểm, mềm mại ngã xuống ở ghế trên. Hạ lão gia tử chậm rãi mở mắt, nhìn Ngao An An đám người, ký ức chậm rãi ở trong lòng hiện lên, ngay sau đó nhìn Ngao An An nói, đại sư, hôm nay thật là ít nhiều ngươi, không cần cảm tạ. Ta cũng chỉ là một cái người làm ăn, buôn làm buôn bán tới, cũng là cơ duyên xảo hợp đâu. Ngao An An mở miệng khách khí nói, lời trong lời ngoài ý tứ cũng đã thực rõ ràng. Sinh ý à, nàng là làm buôn bán tới, cho nên đòi tiền đâu. Tốt nhất cảm tạ phương pháp chính là, đưa tiền. Hạ lão gia tử ngẩn người, ngay sau đó nhìn Ngao An An cười, trong mắt mang theo một tia thưởng thức cùng thích. Một bên Hạ Trấn cùng Trần Nam nhìn Ngao An An thần sắc mang lên một tia kinh ngạc. Vị này Ngao đại sư đòi tiền thật đúng là chính là muốn tươi mát không tạo tác. Bất quá ở bọn họ trong lòng hình tượng lập tức từ cao nhân trở nên bình dân nhiều. Toàn bộ hành trình đưa người đứng xem đao lao quỷ ở trong lòng cấp Ngao An An yên lặng địa điểm. Một cái tán, không hổ là đại nhân nhà hắn, này ra mặt thật hậu. Hắn phải học tập lên, tiếp theo không cần đại nhân nhà hắn muốn, hắn tới muốn, trong chốc lát sau, Ngao An An cấp hạ lão gia tử bọn họ để lại một cái chính mình liên hệ phương thức. Sau đó cao hứng mà cầm tân tới tay 1.000 vạn chi phiếu rời đi hạ gia tứ hợp viện. Này một chuyến, nàng tới quá đáng giá. Chương 47, hết chương.